Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 520, khiến cho các người bày trận. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ha ha, nghĩ đến là không cần lo lắng ngươi, Vô Tâm còn có mặt khác việc cần hoàn thành, quay đầu lại tái kiến, Ức Vô Tâm có nam nhân anh khí. Làm việc cũng thực sấm rền gió cuốn, đơn giản cùng Trường Không Vô Kỵ một cái giao lưu sau. Thân thể Thượng Lôi Đình thoải mái, phá khai rồi không gian, không biết muốn đi hướng phương hướng nào, mà Trường Không Vô Kỵ hơi có chút tò mò truy vấn một câu. Cô nương không cẩn thận tìm di tích nơi, vẫn là nói, đã có manh mối đâu, đang ở tiến vào không gian cái khe Ức Vô Tâm. Cũng không có đình chỉ thân hình, trong miệng lại cũng nhàn nhạt đáp lại nói, ta có một cái phải giết người. Hắn tay thực hắc, hiện tại đã trở thành ấn ký bảng đệ nhất danh, ta cần thiết sớm một chút tìm được hắn tung tích, nếu không nơi này người, sẽ bị hắn một cái, sát đi xuống hơn 10 vạn đều có khả năng. Nga, Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc một tiếng, thức hải thế giới bên trong bảng đơn. Lại lần nữa gọi ra quan khán một chút, nguyên lai đệ nhất thiên thần thể thiên tài, đã rơi xuống đệ nhị danh đi, hiện giờ đệ nhất gia hỏa, là một cái không ở tuyển thủ hạt giống bảng đơn gia hỏa. Tên là Mộng Chi Sơ, mà hắn ấn ký số lượng, đều đã tiếp cận 1 vạn tương đương dựa theo cái này tốc độ. Nếu là này 1 vạn đều đã chết nói hắn giết cái hơn 10 vạn. Thật đúng là rất có khả năng a, làm ta và ngươi cùng sát người này nhưng hảo. Trường Không Vô Kỵ coi trọng đối phương ấn ký số lượng tương đương cũng tưởng thiếu chết điểm người. Cho nên đưa ra này chờ đề nghị, bất quá lúc này đã tiến vào không gian cái khe Ức Vô Tâm. Trong ánh mắt kiên nghị nói, người này cần thiết ta thân thủ tru sát mới được, ngươi cũng yên tâm. Kia ấn ký nếu là ngươi nhu cầu cấp bách nói, ta đều có thể ở tương lai nhường cho ngươi, đến nỗi trước mắt sao, kia mấy nghìn người cũng hướng ngươi bên này, làm chúng ta thử xem, là ngươi trước diệt mấy nghìn người, vẫn là ta trước chém giết Mộng Chi Sơ đi, Ức Vô Tâm ánh mắt, làm Trường Không Vô Kỵ tức khắc đánh mất nguyên bản ý niệm. Nhìn dáng vẻ, hắn cùng Mộng Chi Sơ chắc chắn có thâm cừu đại hận cũng, nếu nàng ấn ký đều không để bụng, kia chính mình vì sao còn muốn quấy rầy người khác đường xá đâu. Liền vào lúc này giờ phút này, Trường Không Vô Kỵ cũng hào khí mà nói, người ta như vậy so đấu, ta cũng hơi có chút hứng thú, nếu là ngươi mau, ta đem có lễ vật đưa cùng ngươi, như vậy đặc thù giao lưu sau khi đi qua, Ức Vô Tâm thân hình đã hoàn toàn biến mất. Trường Không Vô Kỵ chuẩn bị lễ vật, kỳ thật chính là cái kia lôi điện chi thương tương đương, tuy rằng cùng nữ nhân này chỉ là sát vai, lại rõ ràng chính xác có thể cảm nhận được nàng bất phàm. Trường Không Vô Kỵ cảm thấy hẳn là đem bảo bối đưa cho nhất hữu dụng người đi. Huynh đệ, người thông đồng cô nương bản lĩnh thật là cường, không phục không được. Danh khí gì đó, đều là một phương diện, động bất động liền tặng người lễ vật đánh đố. Chậc chậc chậc, trách không được như vậy nhiều tiểu tàu tàu đâu. Ta cũng chịu phục, tam huynh đệ lúc này, sôi nổi vẻ mặt cười xấu xa trêu chọc nói. Trường Không Vô Kỵ nghe được một phách đầu, lược có ảo não nói. Ta giống như có điểm xuẩn, kia nữ nhân địch nhân như vậy lợi hại. Ta không nên trước tiên tặng lễ vật sao? Nha nha nha, quan trọng sao? Ngươi cùng qua đi, tới cái anh hùng cứu mỹ nhân không phải được. Kiếm Vô nhướng mày đầu cười nói. Trường Không Vô Kỵ, lúc này cũng không đứng đắn nhướng mày nói. Ngươi đừng nói, thật đúng là hành nha, ha ha ha. 4 cái thiếu niên, vào giờ phút này cười vang. Một mảnh vui thích, còn đừng nói. Trường Không Vô Kỵ một hàng 4 người, kế tiếp thật đúng là đi theo cái kia Ức Vô Tâm phương hướng rồi. Kỳ thật đối phương tuy rằng vận dụng không gian dịch chuyển đi, nhưng đi cũng không xa, mà là tiến vào này phiến sương mù khu, sương mù nhất nồng hậu mảnh đất. Trường không vô kỵ, chính có thể cảm ứng đối phương hơi thở đâu. Đảo không phải trường không vô kỵ thần niệm lực lượng lại mở rộng tương đương, mà là bởi vì sương mù bên trong. Ức cô tâm hẳn là vì dùng lôi điện bài trừ sương mù chướng ngại, đem chính mình hơi thở chạy đến đỉnh phong, cho nên liền tính cách xa nhau hơn 10 dặm, giống nhau cảm giác được rõ ràng đối phương tình huống. Vốn dĩ trường không vô kỵ thật đúng là muốn tiếp tục cùng nhập một ít, bất quá hắn thần niệm bao phủ cách đó không xa một số trăm khẩu tử đội ngũ, khiến cho trường không vô kỵ chú ý. Chính yếu đó là những người này nghị luận tiểu tâm một chút. Cái kia trường không vô kỵ, tuyển thủ hạt giống bảng xếp hạng đệ nhất danh, nếu là bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta khủng khó ngăn cản. Không sai, pháp danh diễn luyện cái kia 3000 sao trời chu thiên trận, ít nhất cũng đến 3000 một nhân tài hành. Trước đó, hết thảy tiểu tâm, an tĩnh, dụng tâm tra xét, giết trường không vô kỵ. Bảo bối của hắn công pháp bắt được tay, đại gia lại nghiên cứu, bọn người kia cẩn thận tìm, chẳng phải biết bọn họ mục tiêu trường không vô kỵ, đã đem này hết thảy, nghe xong cái rõ ràng, một tay, nhẹ nhàng hướng phía sau một bối, trường không vô kỵ tự nói mà nói, 3000 sao trời chu thiên trận, này hình như là thế giới này, cao cấp nhất trận pháp. Có thể hiệu lệnh thiên địa chi lực. Ân, ta nhưng thật ra rất có hứng thú. Lĩnh giáo, trường không vô kỵ là một cái toàn tài. Các phương diện đều đã là đỉnh phong thực lực. Bất quá trận pháp tuy rằng nghiên tập lợi hại, nhưng cao cấp nhất, chính mình cũng chỉ làm tới rồi một cái thái cực y dương sinh tử đồ. Cái gọi là chu thiên sao trời trận, là muốn chính mình làm tới tay. Mới là thật sự, ý tưởng này đạt thành, chỉ có hai cái khả năng, nhất, bắt được pháp danh, nhưng đối phương nhất định tàng rất khá, nhị, tùy ý bọn họ đối chính mình bày trận, sau đó thân thủ phá vỡ, kể từ đó, có thể đi ngược chiều được đến cái này trận pháp, một thân trên dưới, tất cả đều là thần thông, lại có bất diệt thể. Làm nhất chuyển chân nhân đều bất đắc dĩ trường không vô kỵ. Còn cần cái gì bắt người như vậy phiền toái sao? Khẳng định sẽ không, cho nên ở kế tiếp, hắn thân hình một cái chuyển động, đã đem chính mình trước người hư không tê liệt. Đương hắn tái xuất hiện thời điểm, đã mang theo tam huynh đệ cùng nhau, xuất hiện ở kia một đám võ giả trên không. A, không xong. Là trường không vô kỵ tới. Tại sao lại như vậy? Chúng ta đã rất cẩn thận. Hắn thế nhưng vẫn là trước một bước tìm được rồi chúng ta. Chuyện xấu, đại gia mau chuẩn bị chống cự. Thuận tiện đem đạn tín hiệu ném văng ra. Này đám người vừa thấy trường không vô kỵ tới rồi, tức khắc liền sợ tới mức lòng nóng như lửa đốt lên. Bọn họ chính là kiến thức quá mặt khác cao thủ. Thí dụ như pháp danh, tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại tồn tại. Cho nên ở ngay lúc này, tất cả mọi người lấy ra chính mình bên người binh khí. Công pháp võ kỹ vận hành lên, tất cả đều là phòng thủ thủ đoạn. Đồng thời, bọn họ bên trong cũng có người lấy ra một cái hỏa hồng sắc viên cầu, võng trong hư không ném đi. Hưu oanh. Đạn tín hiệu lên không vài trăm thước mới vừa rồi nổ tung. Nét một đóa hỏa hồng sắc bao trùm thượng mà đại hoa. Phòng trừng có thể làm hơn 10 người đều xem rất rõ ràng đi. Cùng lúc đó, nơi xa trên bầu trời, cũng đồng dạng nổ tung không ít như vậy tín hiệu chi hoa. Thực rõ ràng, mấy nghìn người săn giết liên minh, đều đã biết tình huống nơi này. Ha ha. Lúc này trường không vô kỵ hơi hơi một chút, giật mình bàn tay, chính là lần này, toàn trường sở hữu võ giả, biểu tình đều nhịn không được một cái căng chặt, đầy mặt hoảng sợ sợ hắn ra tay. Bất quá kế tiếp, Trường Không Vô Kỵ lại chỉ là đem tay đặt ở sau lưng. Sau đó vượt qua những người này đoán trước bá đạo mà nói. 3000 sao trời chu thiên đại trận, cho các ngươi an ổn bố trí đó là, ta Trường Không Vô Kỵ, nhất định phải thân thủ phá chi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,